Chương 1946, nó QNZ có nhà. 1946 nó QNZ có nhà trước mắt là một tòa khô bại cầu độc mục, ước chừng ra y mửa y chừa NZ khuyết điểm, chiều rộng hơn một xích, chỉ có thể dung nạp một người thông qua. Giờ phút này, cái kia hắc ám sinh linh đang đứng tại đầu cầu trung ương, đem đầu này cầu độc mục chắn. Cầu độc mục cùng cái này phong bế không gian cũng không phải là một thể, giữa hai bên tồn tại một đạo nhìn không thấy bích chướng. Lục Vân tại chém giết tiên thiên đầu kia hắc ám sinh linh thời điểm, cái này một đầu hắc ám sinh linh ý đồ trùng kích bích chướng, kết quả thất bại rồi. Đầu này hắc ám sinh linh cùng bên trên một đầu hắc ám sinh linh dáng vẻ cũng không giống nhau, nó hình thể cùng nhân tộc tương tự, thân cao cu nở dê cùng một người bình thường không xê xích bao nhiêu. Bất quá trên người của nó mặc lấy một tầng màu nâu xám áo giáp thanh âm, gai xương mọc lan tràn, nhìn qua dữ tợn kinh khủng. Lục Vân thoáng suy tư một chút, liền hiểu được. Tòa này cầu độc mục là rời đi phương này phong bế không gian đường tắt duy nhất, mà muốn rời khỏi nơi này, liền muốn đánh bại, hoặc là đánh giết cầu độc mục bên trên hắc ám sinh linh mới có thể thông qua. Lục Vân chú ý tới, cầu độc mục bên trên hắc ám sinh linh cũng là thượng tôn, nhưng là nó khí tức trên thân, muốn xa xa vượt qua lúc trước đầu kia, cùng hiện tại Lục Vân đã không phân cao thấp rồi. Lục Vân hít sâu một hơi, chậm rãi hướng phía cầu độc mục đi đến. Cầu độc mục bên trên đầu kia hắc ám sinh linh thấy thế, thoáng lui lại mấy bước, sau đó nó nhếch môi, lộ ra sâm bạch răng, tựa hồ là đang cười lạnh. Bạch sau một khắc, bóng tối này sinh linh trong tay nhiều hơn một ngụm đại khảm đao, lưới đao trực chỉ Lục Vân. Lục Vân vẫn như cũ tay không tấc sát, bước lên tốc độ cây gỗ. Giống hắc ám sinh linh trong miệng phát ra rít lên một tiếng, sau đó nó đột nhiên tiến lên một bước, một đao hướng phía Lục Vân chém bổ xuống đầu. Một kích này là đơn thuần lực lượng, không mang theo bất luận cái gì thần thông, hoặc là hỗn loạn lực lượng. Lục Vân chú ý tới, chung quanh hư không dưới một đao này, đã hiện ra một tia vết rách. Cái này hư không dị thường kiên cố, cũng không phải đại chư thiên địa phương khác hư không, thế tôn đều không nhất định có thế phá vỡ. Nhưng là đầu này hắc ám sinh linh lực lượng thực sự quá lớn, dưới một đao, vờ ơ y ma phá vỡ hư không giá hỏa này không phải tại bổ ta là muốn hủy đi dưới chân cầu, nó muốn cùng ta đồng quy vu tận. Lục Vân trong nháy mắt tỉnh ngộ. Đầu này hắc ám sinh linh tuyệt đối là bị cầm tù ở chỗ này, Lục Vân không biết là có hay không mỗi người tại đạp vào cây cầu Na Y thời điểm đều sẽ gặp được hắc ám sinh linh, thế nhưng là đối với Lục Vân mà nói, gặp được hắc ám sinh linh ý nghĩa trọng đại, nhường hắn càng rõ ràng hơn nhận thức đến hắc ám sinh linh đáng sợ. Đây tuyệt đối là Vân Đế tận lực căn bài. Lần trước Lục Vân đối mặt hắc ám sinh linh thời điểm, trên mặt mang theo hắc ám chi chủ, ngoại trừ thế tôn bên ngoài, còn lại hắc ám sinh linh hết thảy bị Lục Vân uy hiếp thần phục, hắn trong địa ngục còn có vô số hắc ám sinh linh hóa thành địa ngục sinh linh. Nhưng là những cái kia hắc ám sinh linh cùng trước mắt cái này hai đầu so sánh, chính là hợp kỳ cùng sói khác biệt. Đầu này hắc ám sinh linh vẫn luôn đang đợi, chờ đợi đại chư thiên thiên tài giáng lâm, vì chính là cùng nơi này thiên tài đồng quy vu tận. Lục Vân đương nhiên sẽ không để cho nó đạt được, tại cái này đầu hắc ám sinh linh trường đao trong tay rơi xuống trong nháy mắt. Lục Vân một đạo kiếm khí bổ tới, đưa nó đẩy lui mở đi ra. Một cách này, Lục Vân cũng không sử dụng địa ngục thần quyền, mà là nhặt lại quá khứ kiếm đạo. Ba ba ba sau một khắc, Lục Vân giữa ngón tay, kiếm khí bắn ra, đem hắn quá khứ tu luyện kiếm đạo đều thi triển đi ra, điên cuồng hướng phía trước mắt đầu này hắc ám sinh linh đánh tới. Cái kia hắc ám sinh linh không nghĩ tới Lục Vân đã vậy còn quá nhanh, nó tại kích thứ nhất bị đánh lui sau đó, liền đã mất đi sức đối kháng, chỉ có thể bị động ngăn cản. Lục Vân kiếm khí thực sự rất sắc bén, trong đó càng là đang thai nghén một loại trật tự lực lượng, đưa nó trên người hỗn loạn gắt gao khắc chế. Đầu này hắc ám sinh linh lực lượng cường đại, nhưng nó bản chất vẫn như cũ là hỗn loạn, tại trong đại chư thiên, hỗn loạn liền bị trật tự khắc chế. Hắc ám sinh linh điên cuồng ga ho the tờ, nhưng là nó lúc trước công kích cầu độc mục, bị Lục Vân đoạt tiên cơ, liền rốt cuộc vô lực hoàn thủ. Lục Vân càng đánh càng hăng, kiếm đạo dần dần rút đi, địa ngục thần quyền lại xuất hiện. Ám tinh cùng kiếm khí dung hợp, dần dần diễn hóa ra một viên kiếm tinh. Lúc đầu, màu đen ám tinh phía trên cũng nhiều thêm một chút xíu quang mang giết chóc quang mang. Ông hư không bên trên, một đạo to lớn lưỡi kiếm trong lúc đó rơi xuống, trung điệp bổ vào đầu kia hắc ám sinh linh trên thân. Trong chốc lát, thân thể của nó liền bị cắt thành hai nửa. Bịch hai nửa thân thể vô lực ngã xuống đất, cái kia nồng đậm đoán nghiệm cùng khí tức bi thương, tại cái này tòa lung lay sắp đổ cầu độc mục phía trên hiện lên. Nó cùng với mới vừa đầu kia hắc ám sinh linh cũng không có tiến vào địa ngục, trở thành địa ngục sinh linh, mà lại như vậy tan thành mây khói. Đây là quyền pháp vẫn là kiếm pháp, Lục Vân có chút choáng váng, mặc dù đến hắn cảnh giới này, sớm đã không phân kiếm đạo cùng quyền đạo, thế gian mọi loại đại đạo đều có thể liên hệ, nhưng là một quyền đem người chém thành hai khúc, vẫn còn có chút không thể nào nói nổi. Lúc này, Lục Vân cảm nhận được chung quanh cái kia đau thương tàn niệm, không khỏi sâu kín thở dài một hơi. Hắc ám sinh linh, cũng là sinh linh, nó QNZ có nhà. Bất quá rất nhanh, Lục Vân liền đem trong lòng như vậy một chút đồng tình tán đi, cái này hai đầu hắc ám sinh linh bị cầm tù ở chỗ này, lưu cho Lục Vân thí luyện, có lẽ ở trong hắc ám chi địa, QNZ có đại chư thiên sinh linh nhận đãi ngộ này. Bất đồng trật tự, bất đồng văn minh sinh ra xung đột, vì một cái sinh tồn địa phương, muốn kết thúc đây hết thảy, chỉ có một phương đem một phương khác chinh phục. Nghĩ như vậy, Lục Vân đi qua cầu độc mục. Tàn phá màu vàng cầu nối xuất hiện tại trước mắt của hắn, Sầm Tuy tựa hồ đã tại chỗ này chờ đợi đã lâu. Nhanh như vậy liền đi ra rồi, Sầm Tuy nhìn thấy Lục Vân xuất hiện, có chút khẽ giật mình. Hai cái hắc ám sinh linh mà thôi, cũng không phải cái gì thứ lợi hại. Lục Vân miết miệng. Ngươi liền không có cái gì khác ý nghĩ, Sầm Tuy nháy một cái con mắt, tiếp tục truy vấn, no y có thể có ý kiến gì đem một đôi phụ tử đưa đến trước mặt ta, để cho ta ngay trước mặt La Ho Tư chặt nhi tử, sau đó lại đem La Ho Tư cu nở dê làm thịt, còn để cho ta có ý nghĩ gì? Lục Vân cười nhạo một tiếng, hắn đã nhìn ra mới vừa cái kia hai đầu hắc ám sinh linh quan hệ, một đôi phụ tử đều đã không chết không thôi rồi, chẳng lẽ còn có thế có chỗ giảng hòa sao? Không xử lý bọn chúng liền sẽ xử lý chúng ta. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ đồng tình bọn chúng, cảm thấy bọn chúng giống như chúng ta, có máu có thịt, cu nở dê có tình cảm. Sầm Tuy cười khổ một tiếng. Phàm giới sinh linh ăn heo còn có máu có thịt có tình cảm đâu, sinh tồn mà thôi, không phân đúng sai. Bọn chúng bất tử, chết chính là chúng ta rồi, nếu như không để cho bọn chúng đi chê tờ rồi. Lục Vân giang tay ra. Ngươi ngược lại là nghĩ rất thoáng, kỳ thật thái cổ thiên đế ý nghĩ ban đầu chính là kết thúc cùng hắc ám chi địa chiến tranh, kết quả Sầm Tuy thở dài một hơi, nhân từ đối với địch nhân, chính là tàn nhẫn đối với mình. Vị thái cổ thiên đế kia cũng là đủ ngốc, có lẽ cái kia dạng làm, chính là vì cảnh cáo thế nhân, đừng nghĩ đến cùng hắc ám sinh linh cầu hòa. Lục Vân nhún vai, dù sao, hắc ám sinh linh thực lực xa xa vượt qua đại chư thiên tu sĩ, bọn hắn tới, phổ thông tu sĩ căn bản là ngăn không được. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ. Mono gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.